Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, kế hoạch hành động. Cuối cùng của cuối cùng, Hyakun vẫn là quay người lại về tới trước quầy, đưa tay một bàn tay, đem chính mình thẻ căn cước đập vào trên quầy, lớn tiếng hô: "Cho ta đến một gian phòng trên. Này tạ ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Nhà ở phí tổn cuối cùng ngài trả phòng thời điểm cùng một chỗ thanh toán là được rồi, cảm ơn ngài. Ủng hộ tương đương Chan Si." Mau dẫn khách nhân đi gian phòng của hắn. May mắn may mắn. Y tá Joy cười tủm tỉm tiếp nhận Hyakun thẻ căn cước, ghi danh nhà ở về sau, đem thẻ căn cước trả lại Hyakun trên tay, quay người hô một con Chan Si tới, để Chan Si mang theo Hyakun đi hắn khách phòng. Hyakun cứ như vậy đi theo Chan Si xuyên qua một đầu có cảnh soạt trấn giữ tiểu đạo. Sau đó Chan Si liền mang theo Hyakun đi tới một chỗ to lớn khách sạn trong kiến trúc. May mắn may mắn, Chan Si vừa tiến vào khách sạn đại sảnh, liền một mặt vui vẻ chạy tới trước tửu điếm đài, cao hứng cùng sân khấu bên trên y tá Joy chào hỏi. "Ngạch, mặc dù ta biết ngươi không phải vừa rồi Joy, nhưng là còn xin dễ dàng tha thứ ta bây giờ không phải là rất giống để ý đến ngươi." Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem vị này cùng phía trước trong quầy con kia giống nhau như đúc y tá Joy. Hyakun thoáng có chút nhỏ cảm xúc nói: "Hì hì, thật sự là thật xin lỗi. Muội muội quá nghịch ngợm, chúng ta cũng thực sự cầm nàng không có cách, có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi." Vị này sân khấu y tá Joy nghe Hyakun oán trách cũng không có sinh khí, ngược lại liền vội vàng đứng lên đi ra quầy hàng đối với Hyakun cúc cung xin lỗi. Cứ như vậy, ngược lại là Hyakun có một chút không có ý tứ, gãi gãi đầu biểu thị xấu hổ. "Hì hì, khách nhân xin đem thẻ căn cước cho ta, ta mang ngài đi phòng của ngài. Chan Si, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem một chút." May mắn may mắn, y tá do nhìn thấy Hyakun dáng vẻ mỉm cười, tại cầm tới Hyakun thẻ căn cước về sau, quay người nói với Chan Si một câu, sau đó liền mang theo Hyakun tiến về gian phòng. Trên đường, y tá Joy đi tại Hyakun phía trước. Từ trước đến nay Hyakun cười cười nói nói, nghe Hyakun nói muội muội mình đối Hyakun làm những sự tình kia, một mực che miệng cười khẽ. Thẳng đến Hyakun nói xong về sau, y tá Joy mới có chút mang theo một tia nghi vấn hỏi Hyakun nói: "Ai, nghe Hyakun tiên sinh ngươi nói như vậy, chẳng lẽ Hyakun tiên sinh ngươi mới vừa rồi không có đăng ký giải thi đấu muốn ra sân Pokemon sao? Là không nghĩ được không?" Hyakun ngoặc kép chấm hỏi: "A, ta không biết a, ta coi là không cần đăng ký, không có người cùng ta nói nha." Joy hì hì ha ha, "Muội muội nghịch ngợm như vậy thật đúng là xin lỗi rồi." Hyakun ngoặc kép: "Không có quan hệ, dù sao còn có thời gian dài như vậy, ta về sau lại đăng ký cũng được." Joy ân ân: "Chờ nghĩ kỹ lại đăng ký, đây chính là đại sự, không qua loa được." Ân đến, chính là căn này. Hyakun tiên sinh ngươi thẻ căn cước chính là mở cửa thẻ phòng, phải cẩn thận đảm bảo a. Có vấn đề gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta trước hết cáo từ. Hyakun tiên sinh mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Y tá Joy dùng Hyakun thẻ căn cước cho Hyakun mở cửa, làm một chút làm mẫu, sau đó đem thẻ trả lại cho Hyakun, có chút bái, sau đó liền cáo từ rời đi. Nhìn xem y tá Joy rời đi bóng lưng, Hyakun lúc này cũng chỉ có thể cảm khái, đều là Joy, chênh lệch thế nào liền cái kia lớn lao đâu. Hyakun đi vào phòng bên trong về sau, nhìn thấy gian phòng bố trí quả thật không tệ, mặc dù so ra kém thổ hào trấn nhỏ bên trên nhà kia trung tâm Pokemon khách phòng tiêu chuẩn, nhưng cũng so với bình thường trung tâm Pokemon muốn tốt rất nhiều. Nên nói không hổ là tổng bộ trung tâm Pokemon sao? Mà Hyakun hôm nay cũng là đã mệt mỏi một ngày, dùng thời gian một ngày từ Palit Thao đạt tới Indigo Plateau. Nói ra đều có chút dọa người. Ở trong đó đương nhiên còn nhiều hơn thua lỗ Shin Ku cường đại tốc độ. Không phải đoán chừng đủ cái Hyakun đi tầm vài ngày. Sau buổi cơm tối, Hyakun ăn xong liên minh cung cấp miễn phí bữa tối. Về đến phòng bên trong thư thư phục phục tẩy cái sớm. Sau đó liền thật sớm nằm trên giường. Nghĩ đến ngày mai kế hoạch, mở ra hướng dẫn địa đồ. Hyakun nhìn một chút chung quanh lập thể địa đồ mô hình. Phát hiện căn bản nhìn không được đầy đủ liên minh dáng vẻ. Hướng dẫn địa đồ kiểm tra phạm vi là tại là có chút nhỏ. Thế là Hyakun liền giảng địa đồ phóng đại. Đại khái nhìn một chút toàn bộ Indigo Plateau. Ân, nơi này chính là quán quân con đường. Cách còn rất gần. Ngày mai liền đi quán quân con đường bên trong làm đặc huấn đi. Nghe nói bên trong có không ít thực lực xuất chúng huấn luyện ra ở bên trong tìm kiếm đối thủ. Mà lại còn giống như có không ít chân quý Pokemon. Nhìn tình huống cũng có thể thu phục mấy cái. Ân, cứ như vậy. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai đặc huấn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là bởi vì hôm qua mệt nhọc có chút lợi hại. Lần này Hyakun khó được ngủ một lấy lại sức. Một mực ngủ đến nhanh giữa trưa. Mặt trời lên cao mới rời giường. Rửa mặt chỉnh lý. Giải quyết hết thảy về sau. Đều đã đến cơm trưa thời gian. Thế là Hyakun lại cọ sát bỗng nhiên liên minh cơm trưa. Sau khi cơm nước xong. Hyakun xuất ra chính mình Pokemon đồ ăn. Đem siro bọn chúng phóng ra. Để bọn chúng no mây mẩy ăn một bữa. Hyakun ngồi tại Yabugun trên thân thể. Nhìn xem đồng bọn của mình vui vẻ đang ăn cơm. Sau đó đưa tay từ trong hành trang xuất ra Aerodactyl Pokebo. Trên tay dùng sức nhéo nhéo. Sau đó đã quyết định một quyết tâm. Đại gia hỏa cũng không thể lại nhàn nhã như vậy. Lập tức liền muốn tới trọng yếu liên minh giải thi đấu. Đến lúc đó ta cũng phải cần lực lượng của ngươi à ông. Chấm ngoặc kép, phảng phất là nghe được Hyakun. Aerodactyl Pokebo có chút phát ra một tiếng ông vang. Nhẹ nhàng chấn động một cái. Sau đó liền trở về tại yên lặng. Ha ha, thật là một cái quật cường gia hỏa. Chấm chấm, cơm chưa kết thúc. Hyakun liền đem chính mình Pokemon đều thu hồi trong Pokebo. Sau đó ba lô trên lưng. Đi ra ngoài rời đi Kanto trụ sở liên minh. Hướng phía quán quân con đường đi đến. Quán quân con đường phương hướng vị trí Hyakun đêm qua liền đã rõ ràng. Bây giờ chính thẳng tắp tiến về. Vừa đi còn tại vừa nghĩ sự tình. Ân, ta hiện tại có không ít học tập cơ. Đều là tương đối cường lực kỹ năng. Tìm thời gian lại để cho Siro bọn chúng học tập một chút. Trước dùng Giovanni cho những cái kia. Nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Hyakun tập trung tinh thần một bên suy nghĩ vừa đi đường. Hoàn toàn không thấy được. Phía sau mình, xa xa treo vài bóng người. Đang không ngừng dựa vào trải qua Hyakun. Ân, kỹ năng phải từ từ học. Không vội, tốt nhất có thời gian còn trước đó suy nghĩ một chút lần này liên minh giải thi đấu muốn lên sàn. Đội hình, y tá Joy nói qua. Giải thi đấu chỉ có thể tuyển dụng 6 con Pokemon đăng ký. Không đến bát cường về sau không cho phép thay đổi. Mà lại bát cường về sau cũng mới có thể thay thế một con. Ai, thật là phiền phức. Hả, đến rồi. Nơi này chính là quán quân con đường rồi. Trên đường đi suy nghĩ chuyện nghĩ tóc đều nhanh trợn nhìn Hyakun rốt cục đi tới quán quân con. Đường lối vào, một chỗ nham thạch đường hầm trước. Hyakun cũng là chui qua các loại đường hầm người. Đối loại này đường hầm đã xe nhẹ đường quen. Không hề nghĩ ngợi liền đi vào. Mà tại Hyakun đi vào đường hầm về sau. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại quán quân con đường cửa hang. Lão đại, hắn tiến vào. Một cái người gầy đối với trong bọn hắn tên thanh niên kia nói. Nói nhảm, ta lại không mù. Ta thấy được. Tên kia được gọi là lão đại thanh niên chừng người gầy một chút nổi giận đùng đùng nói. Khụ khụ, lão đại, nơi này chính là quán quân con đường A. Bên trong thế nhưng là có thật nhiều phi thường lợi hại hoang dại Pokemon. Hơn nữa còn có một chút vừa nhìn thấy người liền muốn đối chiến đấu cuồng. Bên trong rất nguy hiểm nha. nhìn thấy người gầy kinh ngạc. Một bên khác mập mạp Bồi Tiếu đối với thanh niên nói. Sợ cái gì? Thực lực của ta lợi hại như vậy. Ta sẽ sợ bọn hắn. Ta muốn nhìn. Những thứ này cầm tới 8 cái huy chương dẫm nhằm cứt chó ra hỏa đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đi vào. Nói xong, tên thanh niên kia liền kiên trì đi vào đường hầm bên trong. Lão đại, người chờ chúng ta một chút nha. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ cùng tiến thối a. Xem xét thanh niên tiến vào đường hầm bên trong. Mập mạp cùng người gầy vội vàng hô to đi vào theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.